để những kẻ không biết thôn biết phận xuất tơn những suy nghĩ phiền vông của cô ti đi sớm nhất có thể. Đương nhiên là tôi, Lâm Cầm nhìn tôi chằm chằm làm tôi không nói nên lời. Nếu cô ta có khả năng mở miệng ra là một nòng súng thì tôi ngoa lúc này đã chết cả trăm lần cũng moi tôi đã bột chế độ phớt lờ. Cô ấy thích nói gì thì nói. Dù gì đi nữa khói miệng độc địa của cô ta cũng không đụng đến được một cọng tóc của tôi ải ái. Anh trai của em thật tốt, nhưng nhìn bộ rõ ưng hắn xem, làm sơ ô có thể ăn mặc như vậy khi ở bên một minh tinh. Đột nhiên có một người đàn ông từ đâu đến phó đóm. Đó là một người đàn ông bụng phệ, ăn mặc rất không chỉnh tề, nhưng rõ ràng là ông ta dát cả mớ hàng hiệu bên ngù ỏi tất nhiên. Thứ đáng chú ý nhất không phải là thứ ông ta đeo, mà là sợi dây chuyền vòng to bằng ngón tay dòi cộng đeo quanh cổ. Trên cổ có một ký hiệu vàng lớn, có thể làm người ti kêu lóa mắt, dù muốn cũng phải để ý tới vị doanh nhân dù có đi đến chỗ ải ái với phong thói CDO siêu. Nhìn bạn chơi từ trên xuống dưới với ánh mắt kinh tởm. Sau đó cùng giọng điệu kinh tởm nói, ải ái, tại sao em lại thích cói tên cóc kẻ nói. Nếu so về ngoại hình tôi với hắn hoàn toàn như nhau. Thà rằng em chọn tôi bảo đảm cả cuộc đời còn lại em sẽ sống trong nhung lụa và biệt thự rót vàng nói xong. Hắn dùng tay sờ vào người ải ải ải ái lấy khăn tay bên hông lau nơi bị người đàn ông du có sờ xong. Ánh mắt kinh bỉ nhìn chằm chằm vị doanh nhân giàu có nói. Ông chỉ có một chút tiền mò thái độ hống hách như vậy sao? Tôi nói cho ông biết. Ông dù thế nào đi nữa cũng không thể bì được với bạn trai tôi cô. Cô dám nói tôi không thể so sánh với tên cóc hôi hám này ư? Vị doanh nhân giàu có rõ dùng là đã phút cáu và chỉ vào bạn chơi của ải ái một cách rất thô lỗ. Tôi cho cô biết, con đường xu nòi cô đi sẽ không dễ dàng. Cút, cút ngay, nếu không, tôi sẽ gọi bảo ô về. Tin hay không thì tùy, nếu bị đám phóng viên nhìn thấy như thế này. Thì tiêu đề ngày mai sẽ là ông, rượu mời không uống muốn uống rượu phọt, hẻo hảo chờ xem, cô cũng không muốn nghĩ đến là Di tài trợ cho cô buổi biểu diễn. Cho nên mới dám thúc thức tôi, rõ dòng lời nói của ải ái có tác dụng, dù không muốn nhưng ông ta vẫn tức giận rời đi, đương nhiên cuối cùng nhất định để lợi một lời tàn nhẫn. Đừng để ý ông ti đi nói gì, trong lòng em là anh người duy nhất. Không ơi có thể thay thế anh trong trái tim này nói như vậy không có lý. Lẽ ra bạn chi cô ta là người lên tiếng trước, nhưng hơi người lại hoàn toàn đỏ ô lộn. Ải ái chiều mến nhìn bạn chi nói một câu ngôn tình tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đô y không phải là hùng sao. Kết quả là tôi đơn định lên để hỏi kế hoạch để lấy cung tên bạn trai nói. Thì lại bị gián đoạn một người đàn ông ăn mặc xù ồn điệu chạy vò ô và lo lắng hét lên với ải ái. Ải ái, em làm gì vô y, với giọng điệu tức giận kỳ lạ, đó là đợi nhê ân người đợi diện của ải ái. Cách chương.